Chương 290, truyền tin. Chương 290, truyền tin Thiên Vân Sơn, Lục gia gia chủ chỗ ở, Lục Duy Quân tay niết Lục Thiên Ưng này gửi tới ngọc giản, trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn, Lục Thiên Ưng cũng có thể lấy được tin tức, với tư cách là hiện giờ như mặt trời ban trưa Lục gia gia chủ như thế nào lại không biết, thậm chí biết so với Lục Thiên Ưng còn kỹ càng. Bất quá chẳng quản vị này luyện đan tông sư lai giả bất thiện, thế nhưng Lục gia hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là nghĩ cách cứu viện xuất con của mình, cái khác cũng có thể đặt ở đằng sau. Dưới cái nhìn của Lục Duy Quân, Lục gia vô luận như thế nào biến hóa dung chuyển, chỉ cần con của mình bình an trở về, liền hết thể cũng có thể bình thường trở lại, thậm chí chính là lời đồn đãi kêu bên trong luyện đan tông sư tới cũng không sợ chút nào. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm Lục Vũ sư thừa, hắn thế nhưng là chính miệng nghe được nhi tử xác nhận, chính là chân chân chính chính đan tôn thân truyền, người tới cho dù là nhất phẩm luyện đan sư thì thế nào đan tôn thế nhưng là có thể luyện đan tiên đan tồn tại, tuy nhìn như cao một cái cảnh giới, nhưng dù là ai cũng rõ ràng minh bạch, một tiên một phàm trần, đây chính là cách biệt một trời một vực, chính là chất biến hóa. Tuy nhi tử chưa hẳn có thể hoàn toàn kế thừa nó sư tôn bổn sự, nhưng hiện giờ Lục Vũ mới bao nhiêu, lấy được thành tựu đã kinh người như thế, ai biết tương lai lại có nhiều thành tựu đâu. Này trong lúc đang suy tư, bên ngoài cấm chế bị xúc động, thần niệm quét qua, trong nội tâm đột nhiên chấn động, một cái thanh sắc phi kiếm đang tại bên ngoài quanh quẩn một chỗ, hiển nhiên là một đạo phi kiếm truyền thư. Mấu chốt không phải là phi kiếm này có cái gì đặc biệt, mà là phía trên khí tức để cho Lục Duy Quân quen thuộc tới cực điểm, chính là nhà mình nhi tử khí tức. Đâu còn có nửa điểm do dự, lập tức mở cấm chế, đưa tay kết quả phi kiếm, một chút sau khi kiểm tra, liền đem thần niệm xuyên vào đến phi kiếm bên trong. Thật lâu, Lục Duy Quân lông mày giãn ra, xoắn suýt hơn một tháng vẻ u sầu đã giảm bớt hơn phân nửa, không nghĩ tới Lục Vũ ngắn ngủn thời gian vậy mà đã tấn thăng đến hóa thần cảnh, như thế bản thân an toàn cũng có thể sâu sắc đề thăng, chỉ là Lục Vũ cũng không có nói tới khi nào trở lại, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Thoảng qua trầm ngâm, đứng dậy đi ra ngoài, hướng về sau sơn mà đi, Lục Vũ nguy cơ đã giải quyết hơn phân nửa, an toàn trở về cũng không có vấn đề quá lớn, chuyện này chung quy trước thông báo nhà mình lão tổ tông mới phải. Mà đổi thành một bên, Thiên Tôn trong điện Vô Cực lão tổ cũng vừa đạt được tin tức về Lục Vũ, nghe nói Lục Vũ vậy mà đã tấn cấp hóa thần, hơn nữa liên sát ma vực 6 vị hóa thần tu sĩ, trong mắt cũng là toát ra vẻ khiếp sợ. Lục Vũ bình yên vô sự, nhìn trời đều mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt, bất quá không lâu sau lúc trước, hắn đón đến Thiên Tôn truyền tin, tại mấy tháng lúc trước, Thiên Tôn đã từng qua một vị tu luyện giới 10 phần chứ danh luyện đan tông sư, ưng thuận không ít chỗ tốt, mới mời được vị này luyện đan tông sư ngày nữa đều một nhóm, tương trợ thiên đô đối kháng ma vực xâm lấn. Nghe nói vị này luyện đan tông sư chính là nhất phẩm luyện đan sư, đang tu luyện giới danh vọng như mặt trời ban trưa, tuy không bằng năm đó uy chấn thiên hạ đan tôn, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, có không ít cao nhân từng khẳng định, vị này luyện đan tông sư chính là tu luyện giới qua nhiều năm như vậy có hy vọng nhất thay thế đan tôn tồn tại, như thế nhân vật như vậy, muốn mời được thiên đô, cũng không biết thiên tôn bỏ ra như thế nào ra lớn. Vốn này đồng dạng là một kiện thiên đại hảo sự, có thể hắn hoàn toàn hiểu rõ. Kia Lục gia thiếu chủ Lục Vũ chính là đan tôn đệ tử đích truyền, ai biết vị này luyện đan tông sư đến có thể hay không cùng đan tôn đệ tử sát xuất cái gì. Tia lửa này mấy chục năm qua, theo đan tôn mất tích, đan tôn lực ảnh hưởng đang tại không ngừng hạ thấp, nhưng là chưa từng có người nào xác nhận qua, đan tôn xác thực đã vỡ lạc, ít nhất hắn Vô Cực lao tổ liền cho rằng đan ủng hộ, bằng không từ trên thời gian mà. Tính, bất kể như thế nào cũng không có khả năng tại thiên đô thu Lục Vũ vì đệ tử thân truyền. Lúc trước nghe xong Lục Vũ tự xưng sư thừa thời điểm, hắn biểu hiện ra chấn kinh kích động, âm thầm xác thực góp nhặt không ít về đan tôn tin tức, dùng cái này tới xác nhận Lục Vũ có hay không thật sự là đan tôn đệ tử, cũng thông qua xác nhận thân phận Lục Vũ, tới xác nhận đan tôn có hay không còn tại. Lấy được kết quả là chết, Lục Vũ đúng là đan tôn đệ tử thân truyền, bởi vì đan tôn đang tu luyện giới truyền lưu rộng nhất đích vài loại thủ đoạn, Lục Vũ đều từng hiển lộ qua. Ví dụ như nhiếp không 12 phương pháp, ví dụ như ngưng không chân hỏa, cho nên hắn không chút nghi ngờ Lục Vũ đan tôn đệ tử thân phận. Nhưng hiện giờ đột nhiên ra một vị muốn khiêu chiến đan tôn địa vị luyện đan tông sư, hơn nữa là muốn tới thiên đô, hắn vô luận như thế nào nghĩ, đều không cảm thấy đây là một kiện để hắn cao hứng sự tình. Tuy trong nội tâm đoán trách thiên tôn không rõ ràng thiên đô tình thế, xin mời như vậy một vị đến nơi, thế nhưng hắn cũng không có cách nào phản đối. Thứ nhất đối phương như vậy một vị luyện đan tông sư, năng lượng đại khắc tầm thường, hắn thiên đô căn bản đắc tội không nổi. Mặt khác này dù sao cũng là thiên tôn an bài, hắn với tư cách là hậu bối, thế nào không nguyện ý cũng phải an bài thỏa đáng. Bất quá hắn cũng không nguyện ý bởi vậy đắc tội Lục Vũ cùng đan tôn, cho nên một bên sai nhân thủ, lần nữa xây dựng một cái do đông đảo hóa thần cảnh cao thủ cấu thành đội ngũ, lẻn vào thiên đô tiếp ứng Lục Vũ, một mặt khác có làm cho người ta khôi phục đối với đan linh điện duy trì, rốt cuộc hiện tại vị kia luyện đan tông sư còn không có, hắn làm như vậy cũng sẽ không đắc tội hắn. Thiên tôn điện bên này như thế sắp xếp, thiên đô ở trong thế lực khác cũng tại vì như thế nào đứng thành hàng do dự. Đứng mũi chịu sào chính là thiên đô đệ nhất thế gia Tạ gia, Tạ gia gia chủ Tạ Minh Đông nhận được tin tức, ý niệm đầu tiên chính là thiên tôn điện muốn chèn ép lục gia, bất quá nghĩ lại, hiện giờ ma vực tuy bị hao tổn, nhưng thực lực còn đang, hơn nữa bọn họ còn có liên tục không ngừng bổ sung, cao thủ cũng không thiếu, lấy vô cực lao tổ đa mưu túc trí tính tình, căn bản không có khả năng làm giống này hết sức không lấy lòng sự tình. Dựa theo Tạ gia lấy được tin tức, mời làm việc vị này luyện đan tông sư quyết định đúng là thiên tôn điện hạ, như vậy lớn nhất khả năng chính là không rõ ràng thiên đô tình huống thiên tôn, nó đang ở thiên đô gia, bị ma vực phái cao thủ kiềm chế, chẳng quản 10 phần lo lắng thiên đô tình thế, nhưng cũng không có biện pháp thời khắc trưởng khống thiên đô tình thế, cho nên lớn nhất khả năng chính là thiên đô hảo tâm xử lý chuyện xấu. Có thể thiên tôn tu vi thông thiên, lại có người nào đó dám nghi vấn quyết định của hắn, bởi vậy thiên tôn điện cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Bất quá làm như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, lục gia bởi vì lục vũ nguyên nhân, quật khởi quá nhanh, nhanh đến để cho tất cả nhà đều có chút lo lắng, nhất là một mực với tư cách là thất đại thế gia đứng đầu Tạ gia, địa vị lại càng là đối mặt lục gia khiêu chiến, nếu là có thể chuyện như vậy mà để cho đối với lục gia có chỗ ngăn chặn, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Thế nhưng Tạ gia lập trường cũng 10 phần trọng yếu, rốt cuộc là muốn duy trì mới đến vị này nhất phẩm luyện đan tông sư. Hay là tiếp tục ủng hộ lục gia hợp tác với lục gia vô luận là loại nào lựa chọn, đối với Tạ gia cũng có lợi có tệ, nhưng bây giờ mặc dù có tin tức, nhưng cũng không xác thực, hơn nữa lục gia thiếu chủ sinh tử khó dò, lại càng là bằng thêm vô số chuyện xấu. Đang nghĩ tới đây, đông nhiên một hồi tiếng bước chân truyền đến, Tạ Minh Đông trên mặt nhất thời hiện ra một cỗ tiêu ý, sau đó nơi cửa thân ảnh lóe lên, một đạo thanh lệ tuyển thanh tu thân ảnh đi đến, chính là thiên đô nổi tiếng Tạ gia đại tiểu thư Tạ Thanh Nghiên. Nghiên nhi hôm nay nghĩ như thế nào lên là cha nơi này, mấy ngày trước đây nghe ngươi mẹ nói ngươi đã làm tốt trùng kích hóa thần chuẩn bị, mấy ngày nay đều tại điều chỉnh, nếu là có thể thành công, ha ha, nhà của ta nghiên nhi sẽ trở thành thiên đô tất cả nhà đời thứ ba bên trong cái thứ nhất tân chức hóa thần tu sĩ, với tư cách là thân nữ nhi, đủ để chấn kinh thiên đô, danh dương thiên hạ Tạ Thanh Nghiên tuyệt mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nếu là hôm nay lúc trước nàng đối với cái này sự tình cũng 10 phần chờ mong. Với tư cách là một cô gái, có thể vượt qua tất cả nam tử, cái thứ nhất tấn chức hóa thần, vô luận nói như thế nào, cũng đáng được hắn kiêu ngạo, thế nhưng là tin tức mới vừa nhận được, để cho nàng vốn phấn khởi tâm tình đại chịu ảnh hưởng, bởi vậy nhịn không được đi đến phụ thân nơi này, chính là muốn nghe một chút phụ thân an ủi. Hãy nhìn phụ thân này bức kiêu ngạo bộ dáng, Tạ Thanh Nghiên cũng chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Tựa hồ là phát hiện nữ nhi tâm tình không đúng, Tạ Minh Đông nhất thời thu liễm tiếng cười, ngưng mắt nhìn về phía nhất là yêu nữ nhi. Chậm rãi hỏi, Nghiên nhi, thế nhưng là xảy ra chuyện gì, chuyện không tốt từ thế nhưng là ngươi nhị thúc lấy được tin tức gì, chẳng lẽ là lục gia thiếu chủ đã vẫn lạc hay sao, này nhìn trời đều cùng ta Tạ gia mà nói cũng không phải là chuyện tốt, vốn ngươi nhị thúc trước khi đi ta còn nói với hắn qua, nếu là nhìn thấy lục vũ, không ngại tìm kiếm miệng của hắn phong. Nhìn xem hai chúng ta chính là có thể hay không đủ thông ra, lấy thân phận lục vũ cùng tài hoa. Phối hợp nữ nhi bảo bối của ta cũng coi như miễn cưỡng đủ rồi. Tạ Thanh Nghiên nghe được phía trước còn không có cảm giác gì, kia biết mình lao ba vậy mà ở phía sau nói ra như vậy một phen. Nàng hôm nay vừa mới đón đến nhị thúc truyền tin, biết lục gia thiếu chủ lục vũ tại 16 vị hóa thần cùng một vị quy chân truy sát, chẳng những không có chịu mảy may tổn thương, thậm chí chẳng biết lúc nào vậy mà đã tấn thăng đến hóa thần chi cảnh, về sau lại càng là tại trên đường đi của trở lại, một đường chém giết 6 vị ma vực hóa thần cảnh tu sĩ. Thậm chí tại bọn họ cùng lục vũ tụ hợp lúc trước, một mình đối mặt 6 vị ma vực hóa thần mà không sợ chút nào, vậy mà bị hù 6 vị ma vực hóa thần cao thủ không dám động thủ, như thế đủ loại hạ xuống, để cho luôn luôn tâm cao khí ngạo nàng cũng không khỏi được trong nội tâm sinh ra kinh sợ bội tán thưởng tình cảnh. Trước đây lục vũ đã từng vô số lần dây dưa tại nàng, nàng cũng đúng lục vũ chẳng thèm ngó tới, về sau lục vũ hơi có thành tựu, nàng mới đúng lục vũ thoáng chú ý, nhưng là vẹn vẹn chính là chú ý mà thôi. Nàng đem càng nhiều tâm tư đều đặt trên tu luyện, nàng muốn trở thành thiên đô đệ nhất thiên tài tu sĩ, cái thứ nhất tấn chức hóa thần chi cảnh, trở thành đời thứ ba tu sĩ bên trong đệ nhất chân nhân. Thế nhưng là sau đó lục vũ không ngừng phát triển, cuối cùng trở thành liền toàn gia tộc cũng không dám bỏ qua kỳ tài ngút trời, tốc độ tu luyện cực nhanh, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn nàng còn tưởng rằng lục vũ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, bất quá là ỷ vào linh đan xây, tương lai mặc dù tu vi tấn chức, cũng chắc chắn là tất cả tu sĩ bên trong thực lực yếu nhất tồn tại. Thế nhưng là kia nghĩ đến về sau liên tiếp biến hóa, quả thật để cho nàng đáp ứng không xuể, lại càng là trở tay không kịp, hai lần trọng thương ma vực thiên tài Lăng Thiên Giác, mà ma vực một vị khác thiên tài lại càng là tại Lục Vũ Thu Ha lần đầu tiên hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lần thứ hai cho dù là hóa thần cảnh tu vi cũng trực tiếp liền vẫn lạc ở động huyền cảnh hậu kỳ Lục Vũ dưới thân kiếm. Từ nay về sau, 16 vị hóa thần truy sát, thậm chí ngay cả ma vực tại Thiên Đô một vị duy nhất chấn giữ quy chân cảnh tu sĩ đều không để ý thể diện nhúng tay, cuối cùng lại vẫn để cho Lục Vũ bình yên vô sự đào tẩu, cũng tại về sau tân chức hóa thần, quay đầu lại giết được 6 cái ma vực hóa thần tu sĩ.